Chương 89, chia binh hai đường. Đêm dần khuya, yên tĩnh trong thôn trang một đám mất đi ý thức các thôn dân theo chỉ lệnh đi tới, giữa bọn họ có một cũng không vượt trội cô nương, chính là Tuyết, chỗ tối Mai ở lặng yên không tiếng động quan sát người quần áo đen mục đích, Kỳ Kỳ ổ cùng Nhu xả trở về Mai thôn trên đường tẫn lực phi chạy. Tại phía xa Lâm Tử bên kia Lâm Thiên Diêu còn không biết hắc ý gì hả nhân tại hắn ly khai thời điểm đã khống chế làng, trong không gian chính hắn mới vừa đem hai mắt mở ra. Một viên hồn viên dược hoàn tản ra mê người rõ ràng hương treo trên bầu trời di chuyển ở trước mặt hắn, trúc cơ đan rốt cuộc luyện giỏi, mặc dù là sơ cấp đan dược, nhưng là dùng hắn 3 ngày mới có luyện ra, trong 3 ngày này ngẫu nhiên tỉnh lại tám sinh nhìn thấy hắn mang vào không gian đằng mạn cùng cái kia vài quặng cỏ nhỏ. Hương phấn vòng vo vài vòng đem bọn họ trồng ở bên cạnh mình, thoạt nhìn tựa như là tiểu đệ của mình giống nhau, tâm tình tốt cũng không có đi quấy rối Lâm Thiên Diêu. Cho nên Lâm Thiên Diêu đan dược mới có thể như thế an toàn một lần luyện thành. Trong không gian 3 ngày bên ngoài mới qua khoảng 3 canh giờ, nhưng là Lâm Thiên Diêu mới tỉnh lại thời điểm liền phát hiện Inu xả cho hắn truyền tin tức, biết được trong thôn sự tình. Không nghĩ tới đám kia hắc y liễu nhân dĩ nhiên chính mình hiện thân, đáng tiếc thật không phải lúc. Hiện tại trúc cơ đan đã luyện thành, chỉ cần trở lại trong lòng đất ám hồ, dù cho Minh Tạ dự còn không có chạy tới hắn cũng có nắm chặt có thể mang thập thủ trong thân thể hắc ám lực lượng thanh trừ sạch. Chỉ là nghĩ đến Kỳ Kỳ ổ cùng Tuyết An Nguy trong chốc lát có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá bây giờ còn là mau sớm chạy về trong thôn, hắc y liễu nhân bọn họ chắc còn ở nơi đó, chỉ cần có thể ở trong thôn cùng Kỳ Kỳ ổ còn có Tuyết Kiến mặt trên cái kia những thứ khác có thể thương lượng tiến hành rồi. Bất quá lúc này đây người quần áo đen hành động thật sự là giúp bọn họ rất lớn một chuyện, chí ít không cần hao hết tâm tư lại đi tìm, tốt vô cùng là tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thu thập đồ đạc xong chuẩn bị xuất phát. Bên kia Tuyết đi theo người quần áo đen phía sau chẳng mấy chốc sẽ ra khỏi làng, nàng không biết là Mai lúc này đang âm thầm quan sát lấy, chỉ chờ một cái cơ hội đem các thôn dân cứu ra. Tất cả nói nhân loại các ngươi thật là vô dụng, một chút như vậy thuốc có thể bị hắc ý hệ nhân dẫn đi. Inuisa nhỏ giọng oán giận rước lấy Kỳ Kỳ ô một cái liếc mắt, đối với phía sau cái này cảm giác về sự ưu việt rất mạnh yêu quái Kỳ Kỳ ô đã không có gì lời nói. Một đường chạy tới thấy các thôn dân bị hắc y hệ nhân mang đi hắn ngoại trừ nói nhân loại nhỏ yếu sẽ không có câu nói thứ hai. Uy ngươi đây là ý gì ta nói không đúng sao người ngón trỏ loại nếu là không nhỏ yếu nói hiện tại làm sao cần chúng ta tới cứu. Suýt Kỳ Kỳ ô dựng thẳng lên ý bảo hắn không nên nói nữa, đối với Inuisa ghét bỏ giật vu ngôn biểu. Inuisa vừa định phản bác, thấy hắc y hệ nhân hướng nơi đây đi gần mới thả bỏ, nếu như bị phát hiện bọn họ cũng đều không nhất định có thể chạy đi. Hừ một tiếng về sau liền xoay người sang chỗ khác không để ý tới Kỳ Kỳ ô, cũng không biết vì sao tâm lý luôn là đối với cái này kỳ quái nữ nhân chân chính sinh khí, hơn nữa nhìn gặp nàng thời điểm luôn luôn chủng kỳ kỳ quái quái cảm giác. Đem trong lòng những cái này tạp nhạp tư tưởng đánh đuổi sau đó Lâm Thiên Diêu lại ba ba ngồi xổm Kỳ Kỳ ô bên cạnh, từ cành cây giữa khe hở nhìn một chút mặt đám kia người quần áo đen động tĩnh, muốn nói đám kia hắc y hệ nhân cũng là kỳ quái, mất như vậy đại khí lực đem các thôn dân đều hôn mê. Hết lần này tới lần khác chỉ dẫn theo một số ít mà thôi hướng ly khai thôn phương hướng đi tới, người khác đều bị mệnh lệnh đứng ở cửa thôn địa phương. Ban đêm rất yên tĩnh, đám người kia càng tĩnh, bọn họ không có một chút âm thanh, đồng loạt ở cửa thôn địa phương đứng, trong đêm tối chính là từng sàn bóng dáng, nhìn từ xa ngược lại là rất đáng sợ, gần xem càng không cần phải nói, người bình thường sớm bị sợ gục xuống. Thú vị là Tuyết vừa lúc bị phân đến đám kia cũng bị mang đi người ở giữa, Kỳ Kỳ ổ cùng Inuisa suy nghĩ một chút quyết định phân công nhau hành sự. Vừa rồi bọn họ phát hiện Mai liền ẩn thân co ở đây không xa trước mặt, cộng thêm Kỳ Kỳ ô ở trong thôn ngây người có một đoạn thời gian, tốt xấu còn có một người loại thân phận, cho nên lưu ở trong thôn quan sát cái kia đương nhiên chính là Kỳ Kỳ ô. Inuisa thì đi theo đám kia rời đi hắc y hệ nhân phía sau, xem bọn họ sẽ đem người tới đi đâu. Inuisa là yêu quái, linh lực không kém, huống chi còn có thể cùng Lâm Thiên Diêu liên lạc chuỗi đeo tay, không có gì phải lo lắng, chính là sợ Tuyết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao nàng hiện tại ký ức còn không có khôi phục, nếu như đột nhiên chịu đến cái gì kích thích nói rất dễ dàng sẽ sinh ra sự cố. Chuyện này Kỳ Kỳ ô liên tiếp cùng Inuisa nói nhiều lần, thẳng đến hắn bằng lòng nhất định sẽ đem Tuyết hảo hảo mang về mực có kết thúc. Một người một yêu cứ như vậy xa nhau hành động, nhìn Inuisa bóng lưng rời đi, Kỳ Kỳ ô trong lòng có chủng cảm giác kỳ quái, dường như cái này yêu quái nàng cực kỳ lâu trước đây nhận biết giống nhau, cái kia thật lâu, giống như là kiếp trước. Kỳ Kỳ ô. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy âm thầm cổ túi một cái câu, nàng đem tâm tư một lần nữa đặt ở cửa thôn trên người mọi người, đã không có người quần áo đen mệnh lệnh, bọn họ vẫn duy trì cái tư thế này đứng yên thật lâu, Kỳ Kỳ ổ linh lực so với Mai mạnh lên rất nhiều, tận lực nín thở hơi thở tình huống bên dưới cũng không có bị phát giác, trong lúc nhất thời ngoại trừ ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, nơi đây tính giống như là chẳng có cái gì cả. Kỳ kỳ ổ cùng Mai một cái dưới tàng cây một cái trên tàng cây lẫn nhau không nói gì, lặng lặng quan sát, bên kia In Ngư xả theo đám kia hắc y hệ nhân cuối cùng lại đi tới một cái thời không môn trước mặt, mà thời không môn mở ra địa phương chính là cái kia mảnh nhỏ nguy hiểm trước đó không lâu bị Lâm Thiên Diêu dạy dỗ một trận lâm tử. Xuất phát từ một cái yêu quái bản năng, In Ngư xả cảm giác được nơi đó chuyển tới nguy hiểm chí mạng, nhưng dù sao đáp ứng rồi kỳ kỳ ổ muốn đem cái kia mất đi trí nhớ nhân loại nữ tính dây nỉ tan toàn đi ra. Huống hồ hắn cũng muốn biết những thứ này hắc y hệ nhân đến tột cùng là lai lịch gì, vẫn còn có thời không môn truyền thống, phải biết rằng nơi này chính là yêu quái chúa tể thời kỳ, những thứ này nhân loại nhỏ bé là muốn làm cái gì cân nhắc một phen, Inusa vẫn là quyết định đi theo vào, chỉ là khi tiến vào lâm tử phía trước hắn đem đại khái tình huống đi qua chuối đeo tay cùng Lâm Thiên Diêu nói, sau đó liền không rõ thả một điểm tâm, không còn kịp suy tư nữa một nhân loại dựa vào cái gì để yêu quái cảm thấy an tâm. Hắn theo đám kia hắc ý hệ nhân liền đi vào. Đang hướng nơi đây dám Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới nhanh như vậy có bỏ vào In Ngư Xạ tin tức, hơn nữa đang nhìn hết cụ thể bên trong nội dung cả người hắn cũng không tốt, cái này In Ngư Xạ làm sao lại lô mãng như vậy tiến vào, phải biết rằng không chỉ có cái kia mảnh nhỏ lâm tử nguy hiểm, người quần áo đen thời không môn sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn, hắn mặc dù là một cái yêu quái, linh lực không kém, thế nhưng bại lộ sau đó nhưng chỉ có ở người quần áo đen địa bàn, muốn chạy cũng không nhất định, có thể chạy mất.